Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 563, liều mạng. Thấy cảnh này, trên mặt tất cả mọi người vẻ mặt chớp mắt cứng đờ. Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Lâm Diệu hóa thành một vệt sáng, ở 10 tên đại thánh trong lúc đó nhanh chóng qua lại một lần. Tiếp theo khiến người ta khiếp sợ hình ảnh phát sinh, chỉ thấy này hơn 10 người đại thánh liền dường như khí cầu giống như vậy. Trong nháy mắt trên người nguyên lực ánh sáng liền trở nên lờ mờ. Cả người lăng không nổ nát, chết không toàn thây. Chuyện này, Tử Tinh trố mắt ngoác mồm, nhìn về phía đã lại trở về bên cạnh hắn cách đó không xa Lâm Diệu. Dáng dấp kia phảng phất lần thứ nhất nhận thức Lâm Diệu. Cho tới Hạo Thiên lão tổ đám người nguyên bản nhấc lên tâm cũng lập tức thu hồi cái bụng. Lăng Vân lão tổ càng là tự giễu cười một tiếng nói: "Hắn dám đến tự nhiên có đạo lý của hắn, ta dĩ nhiên đem hắn xem là liều lĩnh kẻ ngu dốt. Thật đúng là vô liêm sỉ." Không sai, dù sao hắn nhưng là trở thành đứng đầu vũ trụ người, làm sao có khả năng như vậy nông cạn? Chúng ta vẫn là quá chắc hẳn phải vậy. Hạo Thiên lão tổ phụ họa một câu. Tiếp theo hai người đồng thời nhìn về phía vẫn như cũ một mặt khiếp sợ La Khiếu. Cười lạnh tiếp tục phát động mãnh liệt tiến công. Tử Tinh, các ngươi không cần bận tâm ta. Nếu như ta không muốn chết, nơi này không ai có thể giết được ta. Lâm Diệu nhìn sắc mặt phức tạp Tử Tinh từ tốn nói. Đồng thời hắn dư quang của khóe mắt phủi bỏ lại mấy cái kia dùng thư ký mạnh mẽ tăng cao thực lực. Đế hoàng cảnh hậu kỳ cường giả. Tử Tinh nghe vậy tầng tầng gật gật đầu. Sau đó cùng một người khác Hạo Thiên thần tộc cường giả hướng về phía dưới nhào tới. Lâm Diệu thì lại vẫn như cũ lẳng lặng mà trôi nổi ở trên bầu trời. Nhìn chung toàn bộ chiến trường thế cuộc, mà ở khoảng cách hắn cách đó không xa mặt đất, thì lại rải rác một đám đại thánh chân tay cụt. Những này chân tay cụt cảnh cáo người sở hữu Lâm Diệu cái này đại thánh cũng không phải bọn họ. Tưởng tượng tốt như vậy trêu chọc, cái tên này làm sao trở nên như thế quỷ dị. La Khiếu một bên ứng phó Hạo Thiên lão tổ cùng Lăng Vân lão tổ tiến công, một bên tự lẩm bẩm. Lâm Diệu vừa trong nháy mắt thả ra ngoài sức chấn động kia nhường hắn đều không thấy rõ đến cùng là thần thông nào. Phải biết hắn nhưng là La Thiên đứng đầu vũ trụ, nắm giữ tài nguyên không người nào có thể so với. Đối với nguyên lực hiểu rõ, nếu như hắn nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Còn thần thông pháp thuật hắn cơ bản liếc mắt nhìn liền có thể rõ ràng. Nhưng hôm nay hắn dĩ nhiên từ Lâm Diệu trên người nhìn thấy không biết. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Lẽ nào ma vương truyền thừa thật sự kinh khủng như vậy sao? Dĩ nhiên nhường một người trẻ tuổi trở nên quỷ dị như thế mạnh mẽ. La Khiếu trong lòng thầm nghĩ, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một tia cụt hứng. Hắn biết nếu như hôm nay không bắt được Lâm Diệu e sợ muốn tổn thất nặng nề. Dù sao nhìn chung toàn bộ chiến trường, bọn họ đã rơi vào tuyệt đối thế yếu. Một niệm chi này, vẻ mặt của hắn dần dần trở nên kiên quyết. Thân là đứng đầu vũ trụ, hắn cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, đương nhiên sẽ không đợi được tình thế trở nên bết bát nhất thời mới dưới quyết đoán. Ngày hôm nay ta liền để cho các ngươi biết La gia chúng ta có thể trở thành là đứng đầu vũ trụ. 10 vạn năm, dựa vào địa có thể không chỉ là tổ tiên uy vọng. Khẽ quát một tiếng sau khi, La Khiếu sắc mặt đột nhiên một đỏ, trên người nguyên lực trong nháy mắt cuồng bạo mấy lần không thôi. Thấy cảnh này, La Thiên vũ trụ một đám cao thủ kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ biết bệ hạ đây là muốn liều mạng. Bệ hạ, không được, tuyệt đối không thể. Mấy cái đồng dạng là đế hoàng cảnh đỉnh cao cường giả thấy cảnh này dồn dập giống to. Trong mắt lo lắng không cần nói cũng biết, càng có mấy người dưới tình thế cấp bách đồng dạng vận dụng thư ký, hoặc là tổn hại tuổi thọ, hoặc là tu vi rút lui. Vì vượt qua ngày hôm nay tai nạn này, mỗi người đều lấy ra chính mình lá bài tẩy. Trong thời gian ngắn, trên chiến trường thế cuộc đại biến, nguyên bản từ từ không chống đỡ nổi La Thiên vũ trụ mọi người chợt bắt đầu dần dần cứu vãn xu hướng suy tàn, cùng một đám thần tộc cao thủ đánh cái chia 5 năm. Lâm Diệu thấy này vẻ mặt nhưng không có thay đổi gì. Chỉ cần không bị La Thiên vũ trụ đám người kia chiếm cứ ưu thế, hắn liền không cần lo lắng. Bây giờ tình huống chỉ có điều là La Thiên vũ trụ chúng cường hồi quang phản chiếu thôi. Chỉ cần sống quá khoảng thời gian này, đại cục sẽ định ra, ta thế các ngươi mở đường. La Khiếu thấy dưới tình huống này, bọn họ vẫn là chiếm cứ không được ưu thế. Trong mắt lóe ra một tia lệ mang, sau đó hét lớn một tiếng. Trong tay hắn thánh tôn khí đột nhiên bùng nổ ra một trận chói mắt đến cực điểm ánh sáng. Thấy này, Hạo Thiên lão tổ cùng Lăng Vân lão tổ kinh hãi đến biến sắc. Cái tên này muốn tự bảo thánh tôn khí. Điên rồi, mau tránh ra. Hai nhân đại gào một tiếng, sau đó tránh ra đến. Thánh tôn khí tự bảo uy lực hắn nhưng là từng trải qua. Lúc trước Thiên La lão tổ tuổi thọ sắp tới liền tự bảo một cái thánh tôn khí. Vì thế hai người bọn họ bế quan đến mấy năm lâu dài, lúc này mới xuất quan. Mà La Thiên vũ trụ mặc dù có thể tìm tới đường hầm không gian xâm lấn này mới vũ trụ cũng là bởi vì lần kia chiến đấu, nghe được tiếng hô của bọn họ, hết thảy thần tộc cao thủ tất cả đều lựa chọn tránh lui. Thời điểm như thế này không cần thiết trên đi chịu chết. Phá! La Khiếu thấy mọi người né tránh, gào thét một tiếng, sau đó cầm trong tay thánh tôn khí tàn nhẫn mà ném ra ngoài. Đập về phía phong cấm nơi đây võng lớn. Nguyên bản hắn muốn phá tan võng lớn cũng không cần mạnh mẽ như vậy công kích. Nhưng cái khác công kích nhưng là sẽ bị Hạo Thiên lão tổ đám người đỡ. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể quyết định thật nhanh tự bảo một cái quý giá thánh tôn khí. Đổi lấy này một chút hy vọng sống. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Thánh tôn khí tự bảo là cỡ nào uy lực. Vào đúng lúc này người sở hữu tất cả đều dừng chiến đấu. Đồng thời đem tự thân phòng hộ mở ra to lớn nhất. Nhờ vào đó chống đối thánh tôn khí nổ tung dư âm mang đến thương tổn. Mà Tử Tinh cũng trong nháy mắt đi tới Lâm Diệu bên người. Đang chuẩn bị tạo ra nguyên lực bình phong bảo vệ Lâm Diệu. Đã thấy Lâm Diệu đỉnh đầu vĩnh dạ đỉnh chính dâng lên tia sáng chói mắt. Không ngừng hấp thu đến từ xung quanh sóng trùng kích. Lúc này lúng túng cười cợt. Bắt đầu đem hết toàn lực ngăn trở trước mặt mình công kích. Lâm Diệu đại nhân, phong cấm phá. Trong hỗn loạn, trước phong cấm Mộc Hướng Tinh người lão tổ kia giống to. Lâm Diệu nghe vậy hít sâu một hơi. Cùng lúc đó, từng đạo siêu giai nguyên lực không cần tiền bình thường truyền vào vĩnh dạ đỉnh bên trong. Vĩnh dạ đỉnh được như vậy năng lượng khổng lồ, đột nhiên bành trướng đến to bằng hành tinh. Ở miệng đỉnh càng là hình thành một cái hắc động lớn. Này hố đen gió cuốn mây tan bình thường hấp lôi kéo thánh tôn khí nổ tung dư âm. Người sở hữu áp lực đồng thời giảm nhiều. Lâm Diệu đại nhân dĩ nhiên có thể làm cho thánh tôn khí phát huy uy lực như thế. Đây chính là siêu giai nguyên lực sức mạnh sao? Lăng Vân lão tổ thấy cảnh này sau lẩm bẩm nói. Trong mắt tràn ngập say mê vẻ. Bọn họ tu vi tuy rằng cao, nhưng không có siêu giai nguyên lực, vì lẽ đó dù cho là có thể sử dụng thánh tôn khí, cũng chỉ có thể phát huy ra thánh tôn khí 2/3 phần 10 uy lực, nhưng là Lâm Diệu vừa nhưng là phát huy chí ít 4 phần 10. Đây chính là năng lượng trên bản chất chênh lệch, mà đến nguyên thần khí, không có siêu giai nguyên lực căn bản mảy may đều không thể thôi thúc. Đừng đờ ra, bọn họ muốn chạy. Cản bọn họ lại, giữa lúc hắn suy nghĩ xuất thần thời điểm, bên tai truyền đến Hạo Thiên lão tổ gầm lên, nghe được thanh âm này Lăng Vân lão tổ tài chú ý tới trong lúc vô tình vùng vũ trụ này không gian. sóng trùng kích đã bị Vĩnh Dạ Đỉnh hấp thu hơn nửa. Mà La Thiên vũ trụ một đám cao thủ chính tất cả đều hướng về phong cấm chỗ hồng bay đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.